Các bạn đang nghe truyện tại lạc hùng cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.12. Kanuyon và Yan Changum tới phòng công tố ngồi chờ từ sớm, trước cả khi công tố viên đi làm. Công tố viên phụ trách cũng khá thân thiết với Kanuyon. Kanuyon nói Yan Changum cứ tin ở mình. Tuy vụ án nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu giải thích rõ thì có lẽ sẽ lấy được lệnh khám tòa chung cư. Trong cái chung cư giòn gìn đó, chẳng có thứ gì đó đúng không? Kanuyon hỏi lại. Yan Changum gật đầu. Tình hình bây giờ nếu không có bằng chứng rất khó xin lệnh bắt giữ. Nhưng nếu xin được lệnh khám và lật tung cái chung cư Yongjin lên, chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó làm bằng chứng để bắt Yonde và tóm gọn luôn cả tổ chức của hắn. Yan Changum cố thuyết phục Kanuyon thêm một lần nữa. Quả nhiên công tố viên rất vui mừng khi nhìn thấy Kanuyon. Lời Kanuyon chắc cũng không phải sáo rỗng. Công tố viên cũng đang cảm thấy lo lắng về một chuỗi các sự việc xảy ra gần đây. Mày thì thế nào rồi? Vẫn không xác minh được danh tính à? Cả 12 người. Cái lỗ hổng ở sở cảnh sát thì sao? Đã bích lại chưa? À, người đàn ông chết ở trường phổ thông dạy nghề lần trước ấy. Nghe nói kẻ tình nghi của vụ đó đã tới sở cảnh sát. Lỗ hổng chắc cũng do tên đó làm phải không? Vậy hẳn mấy cái hố trên đường nhựa cũng do hắn gây ra rồi. Rốt cuộc nó là thứ gì mà tạo ra được mấy cái lỗ hổng thế? Trên tivi nói là người ngoài hành tinh, nhưng ai mà tin được cơ chứ? Vị công tố viên tầm 50 tuổi hỏi tới tấp, mà không rõ ông ta đang hỏi hay đọc thoại nữa. Yan Changum toan trả lời rồi lại thôi. Kanuyon thì chỉ biết lặp đi lặp lại vâng, đúng vậy, như một cái máy. Các anh tới tận đây thế này, chắc cũng có tiến triển nhỉ? Bằng trực giác, Yan Changum nhận ra đây chính là thời điểm cần phải trả lời. Kanuyon hình như cũng hiểu điều đó nên thò tay vào túi lôi quân ác chủ bài ra đặt lên bàn. Một chiếc danh thiếp. Công tố viên cầm danh thiếp lên xem, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Bất động sản Yongjin, chung cư Yongjin đúng không? Bắt Yonde, tên này là thủ phạm hả? Tôi và cảnh sát Yan Changum đây cho rằng bắt Yonde chính là tên cầm đầu. Bọn chúng đang gây dựng một tổ chức lớn mạnh và tuyển chọn thành viên thường xuyên. Trong số những thành viên đó, chắc chắn có rất nhiều người không thể xác định danh tính, giống như những thi thể từ biển dạt vào. Không chừng Bắc Yonde cũng có liên quan đến vụ đó. Cũng khó để công tố viên ban lệnh giam giữ Bắc Yonde ngay bây giờ, vì thật ra chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Nhưng chúng tôi tin trong tòa chung cư đó có bằng chứng. Chính tòa chung cư đó rồi cũng sẽ trở thành một bằng chứng quan trọng. Kẻ tình nghi để lại các lỗ hổng ở khắp nơi. Thực tế, hắn là người có thể dịch chuyển tức thời. Thêm nữa, hắn có súng laser. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó chính là lý do mà chúng tôi không dễ gì bắt được hắn. Giả sử tên đó cùng một tổ chức với Bắc Yonde, thì chúng ta cần phải hết sức khẩn trương, cần phải vào tòa chung cư và tìm bằng chứng ngay. Chúng tôi cần lệnh khám xét. Lời giải thích khá dài nhưng cũng khá logic. Yan Changum thán phục tài ăn nói của Kanuyon. Theo tôi, Lee Soon-hee cũng sống ở trong tòa chung cư đó. Trong đó chắc chắn có một chiếc tủ lạnh to và cũ kỹ. Kanuyon nói thêm về Lee Soon-hee với thái độ hết sức nghiêm túc. Còn Yan Changum nhắc tới chiếc tủ lạnh, Kanuyon có vẻ hơi bất ngờ. Công tố viên chăm chú nghe lời giải thích dài dòng của Kanuyon rồi ông mở miệng. Dịch chuyển tức thời. Cậu nghĩ có người sẽ làm được chuyện đó hả? Súng lẹ rơ. Không lẽ cả hai cậu đều tin là có người ngoài hành tinh? Bây giờ là thời đại chỉ cần có dây kết nối thì mấy tay hacker có thể ngụy tạo mọi thứ. Đoạn băng do máy quay an ninh ghi lại cũng có thể ngụy tạo được cơ mà. Những đoạn băng người dân gửi tới đài truyền hình thì tin thế nào được? Sao các cậu chỉ nghĩ mọi việc theo hướng hoang đường thế nhỉ? Giả sử bây giờ dựa vào cái gọi là dịch chuyển tức thời với súng laser, rồi tin lời các cậu xông vào chung cư Jongjin, lật tung từng căn hộ lên tìm người ngoài hành tinh của các cậu, thì các cậu nghĩ sự việc sẽ đi đến đâu? Dù tivi ầm ĩ chiếu ba cái thứ đó, thì các cậu vẫn phải suy nghĩ theo hướng thực tế chứ. Các cậu là cảnh sát cơ mà, đúng không? Yêu cầu cấp lệnh khám xét bị từ chối. Ngồi trên xe trở về sở cảnh sát. Hai thanh tra lặng thinh một lúc lâu. Mẹ kiếp, không cần. Dàn chàn gom chửi thề. Chắc chắn là chung cư Yonjin. Mẹ kiếp, kiểm tra hết vân tay của mấy người trong đó. Thế nào cũng sẽ lòi ra thằng không có danh tính. Tóm mấy thằng đấy lại tra khảo. Chắc chắn sẽ kịp cậy mồm được một thằng trước khi đầu nó bị đục lỗ. Tôi sẽ làm cho nó phải mở mồm. Phải làm mà không để bắt Yonde biết. Không cần lệnh. Giấu mọi người. Cứ lẳng lặng mà làm thôi. Anh thấy sao? Cảnh sát Can. Hả? Anh thấy kế hoạch của tôi thế nào? Can Du-yong lần đầu tiên thấy Yan Chan-gum kích động như vậy. Phải nhìn bộ dạng này của đồng nghiệp, anh mới hiểu khi nãy công tố viên đã nhìn mình và Yan Chan-gum với ánh mắt như thế nào. Đứng trước công tố viên, đáng lẽ ra Can Du-yong phải nói chuyện một cách điềm tĩnh nhất có thể. Nhưng lúc đó, anh cũng đã kích động không kém gì Yan Chan-gum lúc này. Không phải Can Du-yong không hiểu sự kích động của Yan Chan-gum, nhưng đột nhiên anh không biết phải trả lời ra sao. Yan Chan-gum về tới sở rồi vẫn chưa hết kích động. Hết lẩm nhẩm một mình, anh lại quay sang chờ đợi sự đồng tình từ Can Du-yong ngồi bên cạnh. Nhưng Can Du-yong đã tránh đi chỗ khác. Không rõ có phải do bầu không khí hay không mà phòng khám nghiệm tử thi lúc nào cũng lành lạnh. Cũng không biết có chuyện gì mà không thấy Tắc Seon-jin ở đây. Can Du-yong quyết định ngồi đợi. Nghĩ lại thì có lẽ ngay từ đầu Tắc Seon-jin đã biết thứ tạo ra vết thương hình bán nguyệt trên người đàn ông nọ chính là súng laser. Nhưng lúc đó, cũng giống Can Du-yong, Tắc Seon-jin đã bỏ qua chi tiết này vì nghĩ nó quá hoang đường. Khi điều tra về con chip lấy từ đầu người đàn ông, không chừng Tắc Seon-jin đã nghĩ tới dịch chuyển tức thời. Nhưng có nói ra thì chắc Can Du-yong cũng không tin. Nhưng lúc này anh đã nhận ra đây không phải chuyện có thể suy nghĩ theo hướng thực tế, mà cần phải vận tới trí tưởng tượng. Một thứ quá lạ lẫm với Can Du-yong. Nhưng mọi việc đều đã đi quá xa thực tế rồi. Can Du-yong quyết định từ giờ sẽ trở thành người hoang tưởng có cái đầu lạnh nhất thế giới. Trong khi Can Du-yong hừng hực quyết tâm bắt tội phạm bằng tư duy mới, Tắc Seon-jin vẫn chưa về. Chắc hôm nay anh ta có tiết giảng. Tắc Seon-jin là mẫu hình giáo sư mà sinh viên nào cũng muốn theo học. Nhưng anh ta cũng là một kẻ lập dị, nên mới coi phòng khám nghiệm tử thi này là nơi yên bình nhất trên đời. Tắc Seon-jin chưa kết hôn nên không có con. Bố mẹ thì đã mất. Anh ta cũng không có anh em gì. Có lần Tắc Seon-jin nói dù anh ta không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ lo bị bắt cóc tống tiền. Xung quanh anh ta chẳng có ai có khả năng trở thành đối tượng bị bắt cóc cả, nên cuộc sống của anh ta rất nhẹ nhàng. Nếu có ai đó quan trọng với Tắc Seon-jin thì chắc chỉ có vài người bạn thân thời đại học. Can Du-yong thỉnh thoảng cũng tò mò, không biết trong đầu Tắc Seon-jin có gì. Nghĩ tới câu anh ta vẫn hay nói rằng khi nào sẽ mổ đầu anh ra nhét con chip vào, mà Can Du-yong bật cười một mình. Nhưng lúc nghĩ tới, Can Du-yong tìm thử con chip để xem hình thù nó thế nào mà nhét vào đầu lại có thể thoát ẩn thoát hiện được. biết đâu nó lại giúp ích cho trí tưởng tượng của Canduyon. Nhưng con chip không có ở đây, hay nó đã được chuyển đến phòng bảo quản vật chứng? Không lý nào, Tắc Sen Jin luôn bảo quản vật chứng anh ta tìm thấy khi khám nghiệm tại chính phòng thí nghiệm tử thi này, như một thói quen cố chấp. Còn chip không có ở đây, còn Tắc Sen Jin thì vẫn chưa quay về. Có tận 3 ca phẫu thuật não bị lùi lịch, trong đó có 2 ca là cấp cứu. Cả bệnh viện đều tìm bác sĩ chuyên khoa não Seo Yu-hyun, nhưng không tài nào liên lạc với anh được. Giữa ban ngày mà trước mặt Tắc Sen Jin tối om, anh bị chụp đầu bằng chiếc túi đựng hồ sơ lộn ngược lại. Anh mở mắt, nhưng đương nhiên là chẳng thấy gì cả. Tắc Sen Jin nhắm mắt lại, chiếc xe đang chở anh tới đâu đó. Giống như yêu đương vậy, trước khi người trong mộng xuất hiện trước mắt thì sẽ luôn tưởng tượng về người ấy. Mới gặp người ta có một lần mà đã mong nhớ không nguôi, tình yêu cứ sục sôi cho tới khi chiếm hữu được người ấy. Cuối cùng khi chiếm hữu được người ấy rồi, tình yêu cùng nỗi nhớ cũng bắt đầu vơi dần, và khi xa mặt thì cũng cách lòng luôn. Yêu xa là vậy. Nhưng Yang Chang-gum luôn hứa nhất định sẽ đến, nhưng chưa lần nào anh bén gót tới trại giam thăm mấy tên tội phạm mà chính anh đã tống vào. Người mà Yang Chang-gum muốn gặp rất nhiều. Anh nhớ cậu thiếu niên không biết tên đã biến mất ngay trước mắt mình. Anh mong được gặp lại Ryu Yong-hun đến cồn cào ruột gan, mặc dù đã tận mắt chứng kiến cái chết của y. Anh gần như phát bệnh vì Bắc Yonde được chính tay anh thả ra dù anh không hề muốn. Và còn nhiều hơn thế, cả những người anh chưa một lần chạm mặt, những người sống cùng Bắc Yonde ở đâu đó, anh muốn gặp tất cả bọn họ. Anh muốn gặp và bắt tay từng người một, nhất định phải bắt tay để thu thập dấu vân tay của họ lưu trên tay mình. Lũ khốn này! Yang Chan-gum đang chìm trong suy nghĩ, bỗng buộc miệng chửi thề. 2 giờ chiều ở văn phòng đội hình sự số 1, chẳng có mấy người. Một thanh tra liếc qua nhìn Yang Chan-gum, không thấy Canuyon đâu. Cậu thanh tra trẻ tuổi được cử tới thay vị trí thanh tra Choi Seo-won đang lúi húi run rẩy trước bàn sách, bỗng đứng bật dậy giơ tay chào. Yang Chan-gum lại chìm vào những suy nghĩ. Đây không phải việc nổi nóng lên là giải quyết được. Anh cần phải bình tĩnh. Yang Chan-gum lôi sổ tay ra, bình tĩnh ghi chép. Anh tình cờ lật lại đoạn ghi chép mấy ngày trước ở bệnh viện ước vọng. Nơi xa lạ, nơi quen thuộc, tiếng hét, ký ức, mẹ, bệnh viện tâm thần, gương tròn, quái vật, tiếng hét, quái vật. Yang Chan-gum thử dựng lại tình huống dựa vào đoạn ghi chép. Có thể Ryu Yong-hun đã tỉnh thuốc mê sớm hơn những kẻ làm phẫu thuật cho anh ta dự tính. Khi tỉnh dậy, Ryu Yong-hun thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Nhưng khi được thả ra khỏi nơi đó, hoặc cũng có thể là bỏ trốn, anh ta mới nhận ra đó là một nơi quen thuộc, hoặc nhìn thấy một nơi quen thuộc, sau đó là tiếng hét. Mọi người chắc chắn sẽ hét toáng lên khi nhìn thấy gương mặt của Ryu Yong-hun. Tiếng hét đó có lẽ đã khiến Ryu Yong-hun cảm thấy lo sợ, và sự lo sợ đó đã tác động mạnh đến não của anh ta. Ký ức của anh ta sống lại, câu chuyện anh ta nghe được trong lúc phẫu thuật hoặc trước khi bị gây mê. Điều gì đó đại loại như tống bà mẹ vào bệnh viện tâm thần. Nếu Ryu Yong-hun là người con có hiếu hay con trai trưởng, khi bị bắt cóc như vậy chắc chắn sẽ lo lắng cho người mẹ già duy nhất của mình. Dựa vào ký ức mong manh đó mà anh ta nhất định phải tìm đến bệnh viện ước vọng. Yang Chan-gum xem lại những ghi chép về Ryu Yong-hun, Địa chỉ của anh ta là căn hộ 402, chung cư Yongjin. Trong chính căn nhà của mình, chắc Ryu Yong-hun đã phải trải qua chuyện gì đó hết sức kinh khủng, đến nỗi còn không nhận ra đó chính là nơi mình sống. Chắc chắn sẽ còn dấu vết trong căn hộ 402. Thậm chí có khi mấy tên đó đang sống trong căn hộ ấy không chừng. Ở đó bọn chúng sinh hoạt, cùng nhau ăn ngủ, trò chuyện, làm mọi việc. Yan Chan Gum xem đồng hồ. Gần 3 giờ chiều, tất cả những suy đoán này có thể chỉ dừng lại ở suy đoán. Nhưng dù sao, giờ cũng là thời điểm tốt để bắt tay vài người. Lần cuối Wu Won xem giờ là 5 giờ sáng. Giờ này chắc Yong In đã dậy và đi vào bếp và biết là anh không có trong bếp. Wu Won nghĩ tới đó rồi chìm vào giấc ngủ. Quá chiều rồi Wu Won mới tỉnh dậy. Thỉnh thoảng Wu Won cũng ngủ muộn, nhưng dậy muộn như thế này là lần đầu tiên. Đã hơn 3 giờ chiều rồi, Wu Won ra ngoài phòng khách. Không có Sun Hee ở đây. Sun Hee đã đi đâu? Sun Hee đang làm việc gì cùng Bắc Yon Dae? Được sống ở đây, mình sẽ phải làm những việc gì? Đó có phải việc mình muốn làm không? Mình muốn trở thành cái gì? Mình có thật sự muốn trở thành cái đó không? Wu Won ngồi xuống chỗ Sun Hee nằm đêm qua và suy nghĩ về cuộc sống sắp tới của mình. Tắc Sen Jin cảm thấy hơi se lạnh. Chiếc túi đựng hồ sơ được tháo ra khỏi đầu anh. Tắc Sen Jin nhắm mắt lại theo bản năng. Nhưng không có ánh sáng chói lòa như anh dự đoán. Anh đang ở trong một căn phòng, chỉ có ánh sáng đèn điện. Đầu tiên, anh nhìn thấy một người đàn ông. Có thể chính là người đã đưa Tắc Sen Jin đến đây và thân thiện tháo túi trùm đầu ra cho anh. Người đàn ông trông khá to con, trên mặt có vài vết thương và vết bầm tím, hình như mới xuất hiện gần đây. Tắc Sen Jin nhìn xung quanh, đây không phải bệnh viện, nhưng lại giống phòng phẫu thuật. Trên bàn có đủ các loại dụng cụ phẫu thuật cần thiết, chắc cũng đủ dùng cho mấy ca thông thường. Không rõ đây là đâu, nhưng có vẻ nơi đây từ đầu được xây lên với mục đích này. Khu này khá rộng, căn phòng này chỉ là một phần của cái khuôn viên rộng lớn đó. Xung quanh bị che rèm nên anh khó có thể nhìn thấy hết phần còn lại. Có ai đó đang nằm trên giường phẫu thuật. Hình như là một cậu thiếu niên. Cậu ta đang ngủ, cũng có thể đã chết rồi. Đối diện Tắc Sen Jin là người mà anh đang muốn tìm. Chuyên gia khoa não, bạn cùng khóa đại học, cũng là một trong những người bạn ít ỏi của Tắc Sen Jin, Seo Yu Hon. Bên cạnh Seo Yu Hon có một người đàn ông. Seo Yu Hon đang ngồi, còn người đàn ông thì đứng. Nhưng trông hắn cũng không cao hơn Seo Yu Hon là mấy. Hắn lùn và trông hơi nặng nề. Người đàn ông đi tới đứng cạnh giường cậu thiếu niên đang nằm. Tôi đã định làm bừa cho xong, nhưng tôi cũng có sự tôn trọng nhất định với lĩnh vực của người khác. Não thì nên để chuyên gia ra tay. À, tôi đã gây mê sẵn rồi. Mấy khâu cơ bản đó tôi làm được. Chỉ duy nhất trước đây có một người đã tỉnh sớm hơn dự tính. Tôi đi ăn thịt nướng về thì đã không thấy anh ta đâu. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được anh ta. Tóm lại, về gây mê thì anh không cần phải lo. Người đàn ông thấp mập nói xong thì phá lên cười. Tiếng cười chói tai khá kỳ dị. Thêm một người đàn ông khác đi về phía Tắc Sen Jin. Hắn có khuôn mặt bình thường, chiều cao vừa phải. Hắn có năng lực giải thích khá tốt. Người đàn ông kiểm tra thứ Tắc Sen Jin mang tới rồi lần lượt giải thích cho Tắc Sen Jin và Seo Yu Hon nhiệm vụ phải làm bằng giọng điệu hết sức điềm tĩnh và đầy sức thuyết phục. Nội dung đúng với những gì Tắc Sen Jin dự đoán từ lúc anh cầm con chip ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi. Trước đó, những người này đã gọi điện cho Tắc Sen Jin, nói rằng Seo Yu-hyun bị bắt cóc. Bây giờ Seo Yu-hyun sẽ phải mở đầu của cậu thiếu niên đang nằm trên giường phẫu thuật và đặt con chip vào trong đó. Anh có nhớ chính xác đã lấy nó ra từ đâu không? Người đàn ông hỏi sau khi giải thích xong. Đương nhiên cả Seo Yu-hyun và Tắc Sen Jin đều nhớ. Việc lấy một con chip ra khỏi đầu như thế, đối với cả hai, không phải là việc thường xuyên xảy ra. Lúc đó có tiếng gõ cửa. Không biết có phải do căn phòng này có thiết bị cách âm hay không, mà âm thanh nghe khá xa xôi. Người đàn ông to con đi về phía âm thanh phát ra. Dàn chàn gùm gõ cửa căn hộ 402. Cửa không mở. Cũng có thể không có ai ở trong. Dàn chàn gùm nghĩ, căn hộ 402, chung cư Yongjin. Đúng là nhà Ryo Yonghun đây rồi. Anh cũng đã gọi điện đến bệnh viện ước vọng và kiểm tra cả địa chỉ của bà lão nhập viện vì sút giảm trí nhớ. Rõ ràng là căn 402 chung cư Yongjin. Không sai được. Yan Chan-gum lại rõ cửa. Có vẻ không có ai ở trong thật. Yan Chan-gum toan bỏ đi, thì cánh cửa bật mở. Yan Chan-gum đưa tay ra trong vô thức. Dù là ai thì chiến lược của anh cũng là bắt tay đầu tiên. Yan Chan-gum giật mình. Anh đã không thể đề nghị bắt tay. Một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Park Hyun-jun đang đứng ở ngưỡng cửa. Park Hyun-jun cũng giật mình như Yan Chan-gum. Từ trong phòng khách có tiếng gọi Park Hyun-jun. Một người phụ nữ trung niên nghiêng cổ ngó ra ngoài hành lang. Yan Chan-gum trông người phụ nữ đó quen quen. Chắc chắn anh đã gặp ở đâu đó rồi. Park Hyun-jun mời Yan Chan-gum vào nhà. Anh hơi bối rối bước vào trong. Bên trong căn hộ thật bừa bộn. Nhìn qua cũng biết họ chỉ vừa mới chuyển tới. Yan Chan-gum ngồi xuống sàn phòng khách. Park Hyun-jun mang một cốc cà phê hòa tan ra. Người phụ nữ trung niên có vẻ cũng sống ở đây. Bà ta không ngừng đi đi lại lại chuyển đồ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yan Chan-gum bằng ánh mắt như thể không nhận ra Yan Chan-gum là ai. Park Hyun-jun hỏi anh có việc gì? Sao biết cô chuyển nhà tới đây? Gọi điện hỏi thì ngại hay sao? Yan Chan-gum quan tâm cô tới mức này cơ à? Cô hỏi liên tục không ngừng nghỉ. Người phụ nữ trung niên đi qua đi lại mỉm cười mấy lần. Park Hyun-jun giới thiệu đó là một người chị chơi thân với cô. Hai người đã quyết định sống chung với nhau. Anh không biết thuê chung cư kiểu Chelsea ở đây khó thế nào đâu. Chúng tôi phải vất vả lắm mới thuê được đấy, vất vả lắm. Nghe xong câu đó, Yan Chan-gum chợt nhớ ra người phụ nữ này là ai. Lần đầu tiên anh nhìn thấy bà ta là khi bà ta đang cãi nhau với Park Yeon-dae. Lúc đó bà ta đang bù lu bù loa mắng Park Yeon-dae làm bất động sản mà coi thường người khác. Chắc ông chủ bên văn phòng bất động sản cũng thấy có lỗi, mà cũng phải cảm ơn ông ấy vì đã liên lạc lại cho tôi ngay sau đó. Điều này chứng tỏ Park Yeon-dae là một người môi giới bất động sản tài ba. Ryu Yong-hun giả mạo, người có lẽ từng sống ở đây, mới chết chưa được bao lâu. Yan Chan-gum bắt đầu lo lắng, không biết Park Yeon-dae còn giỏi xử lý những chuyện gì. Cùng thời điểm đó, Tắc Sen-jin và Seo Yu-hyun được bịt mắt dẫn qua trước căn hộ 402. Dẫn đường cho Tắc Sen-jin và Seo Yu-hyun là một bé gái nhỏ tuổi, hai người bịt mắt và một đứa trẻ như đang chơi trò đuổi bắt. Tắc Sen-jin và Seo Yu-hyun không bị uy hiếp gì trong lúc phẫu thuật và cả sau khi phẫu thuật xong. Họ cảm nhận được rằng chỉ cần làm tốt việc này thì sẽ được an toàn thả ra. Sau lớp vải bịt mắt, Tác Seo Jin và Seo Yuon đều nhắm chặt mắt. Cả hai đều muốn sống. Khi xuống cầu thang, họ vấp ngã mấy lần, nhưng tuyệt nhiên không ai dám mở mắt. Cứ như vậy, họ đi xuống tận hầm đổ xe. Sau đó, cả hai được đưa lên chiếc ô tô chờ sẵn ở đó và rời khỏi tòa chung cư. Hwayeon nhìn theo chiếc xe đang đi ra từ tòa chung cư. Cậu đã trên sân thượng tòa nhà này từ sáng. Tới sân thượng, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra hướng luồng sáng bay tới. Không khó để phát hiện ra tòa chung cư. Từ đâu đó trong tòa chung cư kia, có người đã chĩa súng về phía Hwayeon và bắn. Tòa chung cư nằm trên đỉnh một con dốc, cũng gần với văn phòng bất động sản nơi Lee Woo-won đã đứng. Khuôn viên chỉ vỏn vẹn một tòa nhà và một sân chơi nhỏ. Hwayeon định xuống dưới để quan sát kỹ hơn, nhưng rồi cậu quyết định sẽ theo dõi từ trên này. Buổi sáng có một chiếc xe tải chuyển nhà cùng một chiếc xe cẩu chuyển đồ đi tới. Căn hộ chuyển vào nằm trên tầng 4. Chuyển đến là hai người phụ nữ. Một người còn khá trẻ, người còn lại gọi là bà thím cũng được. Chiếc ô tô vừa rời khỏi tòa nhà chung cư, còn quay lại thêm hai lần. Buổi chiều có một người đàn ông tới căn hộ 402. Hành lang tầng 4 có hai người đàn ông và một bé gái chơi đuổi bắt, cũng vào khoảng thời gian đó. Hai người đàn ông và bé gái bước ra từ căn 403, ngay sát căn hộ mà người đàn ông kia đi vào. Ở tầng 1, tầng 2 và tầng 5, đều có người ra người vào. Có đứa trẻ chạy nhảy trên hành lang. Cũng có vài người đang đứng trò chuyện. Những khung cảnh hết sức bình thường. Nếu có điều gì bất thường, thì chắc chỉ có chiếc ô tô đã hai lần ra vào chung cư và một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này có vẻ chưa đến lục tuần, nhưng cũng đã phải ngoài 50. Người đàn ông ngồi ở sân chơi từ trước cả khi Hwayeon tới sân thượng tòa nhà đối diện. Đã chiều muộn mà ông ta vẫn ngồi ở đó. Ông ta chẳng đi đâu cả. Chỉ ngồi trên băng ghế dài ở một góc của khu vui chơi. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên tòa chung cư. Chắc ông ta có nhiều tâm sự hoặc là đang chờ đợi điều gì. Chính Hwayeon cũng đang dành cả ngày tại sân thượng này, chỉ để quan sát tòa chung cư đó thôi. Nhưng trong cái khung cảnh thường nhật đó, lại không thấy bóng dáng Lee Woo-won đâu. Hay ông ta đã quay về quán canh bọ? Cũng có thể ông ta đã bắt đầu sống ở đó, trong tòa chung cư kia. Hwayeon không rõ nữa, chắc cậu phải chờ thêm. Khoảng cách từ sân thượng này vẫn đủ để nhận ra Lee Woo-won. Kế hoạch của Hwayeon là sẽ mai phục ở đây cả ngày mai, ngày kia, đến tận khi thấy mặt Lee Woo-won. Sau khi được thả xuống xe, cả hai vẫn nhắm chặt mắt, mặc dù chẳng còn gì bịt mắt họ cả. Phải đến khi tiếng xe ô tô khuất xa một lúc lâu, Tác Seo Jin và Seo Yuon mới dám mở mắt ra. Cả hai đang đứng trước thư viện dành cho người khiếm thị. Hôm nay là thứ bảy. Xung quanh chỉ toàn người khiếm thị và người thân của họ qua lại. Chẳng ai thấy hai người nhắm mắt bước xuống từ ô tô, rồi đứng như trời trồng ở đó có gì kỳ lạ. Ngồi trên taxi, Seo Yuon ngẫm lại nhiều lần lời Tác Seo Jin nói. Xuất hiện thêm một thằng nhóc có thể dịch chuyển tức thời, thì có vấn đề gì đâu. Nhưng không có cậu thì không được. Không có cậu thì nhiều người sẽ chết mất. Cậu là bác sĩ mà. Nếu mấy thằng ngu ngốc đó mà đi bắt tôi trước, thì cậu đã chẳng cần đến làm gì. Nhưng tôi lại không phải bác sĩ. Bọn chúng đủ thông minh nên mới thả hai ta ở trước cửa thư viện cho người khiếm thị. Vì vậy sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu cứ về bệnh viện đi. Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đáng lẽ bọn chúng đã cắt đầu thằng nhóc ấy rồi. Nếu không có cậu, thằng bé đã chết rồi. Dù sao thì cậu cũng đã cứu một mạng người. Sao Du Hon nghe lời Tắc Sen Jin đi thẳng về bệnh viện. Lịch mấy ca phẫu thuật đã bị dồn lại. Sao Du Hon vào phòng phẫu thuật luôn. Chưa được một tiếng mà Sao Du Hon lại đang mở đầu cho người khác rồi. Tắc Sen Jin cũng quay lại sở cảnh sát. Trời vẫn còn sáng. Anh đi xuống phòng khám nghiệm tử thi thì thấy Kan Do-yeon đang nằm sấp ngủ trên bàn khám nghiệm. Anh đánh thức Kan Do-yeon dậy. Kan Do-yeon hỏi Tắc Sơn Jin đi đâu về thì anh trả lời là hôm nay có tiết giảng. Kan Do-yeon lại hỏi hình như không thấy con chip đâu. Tắc Sơn Jin nói dối là đã giao cho phòng bảo quản vật chứng. Kan Do-yeon thích thú khen Tắc Sơn Jin càng có tuổi càng biết cách hợp tác. Không biết khi nào lời nói dối của mình sẽ bị lộ tẩy. Nhưng Tắc Sen Jin nghĩ cũng có thể đó sẽ mãi mãi là một bí mật. Thật ra dù có được coi là vật chứng, thì con chip đó cũng không giúp thêm được gì nhiều cho việc điều tra. Không chừng nó đã tới được với người thật sự cần nó. Ca phẫu thuật kết thúc. Hơn 2 tiếng sau, Sun Hee tỉnh dậy. Bác Nhân Đe tới từ sáng sớm. Hắn nói với Sun Hee rằng có kẻ đang đe dọa mạng sống của Lee Woo Won. Kẻ đó sở hữu thứ vũ khí giống của Sun Hee. Không những thế còn có thể dịch chuyển tức thời. Để bảo vệ Lee Woo Won, bọn họ phải chiến đấu. Và để không thua cuộc thì ít nhất cũng phải chiến đấu trong điều kiện bình đẳng. Vì thế mà Sun Hee phải phẫu thuật. Bác Do Ne giải thích rõ ràng. Bảo vệ chú Woo Won là điều Sun Hee mong muốn. Cũng hơn ai hết, Sun Hee không thích thua cuộc. Nếu được chiến đấu trong điều kiện như nhau, Sun Hee tự tin mình có thể chiến thắng. Sun Hee không hề cảm nhận được có vật gì đó đã được gắn vào đầu mình. Bác Yon Dae đứng bên cạnh giường phẫu thuật theo dõi. Hắn hỏi Sun Hee có ổn không? Sun Hee đáp nó không sao. Bác Yon Dae giải thích về dịch chuyển tức thời. Nếu nó vẽ ra hình ảnh nơi muốn tới trong đầu, thì ngay lập tức nó có thể di chuyển tới đó. Có điều hình ảnh phải thật rõ ràng. Thời gian để biến mất rồi xuất hiện lại là khoảng 1,5 giây. Bác Yon Dae lại hỏi, cậu biết địa hình Busan chứ? Sun Hee bật cười, chả có nơi nào là cháu không biết. Bác Yon Dae bảo Sun Hee thử nghĩ về một địa điểm. Cậu thử nghĩ đến một nơi đi. Sun Hee thích thú. Bác Yon Dae nói nó hãy tập trung nghĩ về một địa điểm cụ thể, một cách chậm rãi và chi tiết nhất có thể. Hắn còn giải thích thêm nhiều điều nữa. Sun Hee nhắm mắt lại. Nó biến mất trước cả khi Bác Yon Dae dứt lời. Hết chương.